xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nóng lúc lạnh, Tiết Ninh cố gắng mở mắt. Đau đầu quá, nàng dựa vào lòng hắn, mặt bị biến dạng đến không thể duy trì, hiện lên vẻ đau đớn thật sự. Thanh niên lặng lẽ nhìn cảnh này, một lúc lâu mới đưa tay đặt lên trán nàng. Rất nhanh sẽ ổn thôi. Tiết Ninh nghe thấy hắn nói nhưng không nghe rõ hắn nói gì. Chốc lát đã toát mồ hôi lạnh, y phục lộn xộn thảm hại dựa vào hắn. Cơ thể mềm mại của nàng khác hoàn toàn với nam nhân, cũng khác với mọi sinh vật mà hắn từng gặp. Bộ dạng yếu ớt của nàng cũng không mang lại cảm giác như hắn tưởng. Nhiệt độ nhẹ nhàng truyền vào thái dương, Tiết Ninh dần dần cảm thấy dễ chịu, tầm nhìn dần rõ ràng, thấy khuôn mặt thanh niên gần trong gang tấc, giống Tần Giang Nguyệt nhưng không phải hắn. Tiết Ninh không lập tức ngồi dậy, thậm chí không tỏ ra nghi ngờ hay chán ghét. Nàng vô cùng tin tưởng, dựa vào lòng hắn như đã xác định người trước mắt là hắn thì hoàn toàn yên tâm. Mắt nửa khép lại, cọ vào lòng hắn, giọng mang âm mũi, ta sao vậy, đột nhiên đau đầu như thế. Có thể thế nào đây? Bị siêu hồn thôi. Nhưng thanh niên không nói gì, chỉ an ủi giúp nàng điều chỉnh linh phủ. Tiết Ninh cảm thấy dễ chịu hơn. Không lợi dụng là kẻ ngốc, nàng giờ đã chắc chắn người này không phải Tần Giang Nguyệt. Cơn đau đầu đột ngột của nàng chắc chắn liên quan đến hắn. Thay vì lật mặt, chi bằng thuận theo tình thế. Thực sự lật mặt nàng chắc chắn không phải đối thủ. Trước khi Tần Giang Nguyệt đến có thể xoay chuyển, thậm chí là giải quyết hắn. Nghe có vẻ không thể nhưng nàng sẽ thử. Người luôn phải đối mặt với những điều không thể. Dù không muốn thừa nhận, trong lòng Tiết Ninh cũng đã có sự hiểu rõ về thân phận của người này. Chỉ có người đó mới phù hợp. Sao hắn ta vào được? Không trực tiếp ra tay. Vòng vo như vậy là muốn làm gì? Chơi đùa sao? Thực sự giống phong cách của hắn ta. Thậm chí Tiết Ninh không dám tự tiện nhắc đến tên của đối phương. Cũng không dám nghĩ nhiều. Vì nàng luôn nhớ tác động của việc này đến tâm mạch của mình. Sợ suy nghĩ sẽ bị đối phương biết. Phó Hành Vu, nàng lại nghĩ đến người này. Dù lần này đại hội tiên môn đối diện với tất cả tu sĩ trên trúc cơ, rất dễ bị người trà trộn, nhưng Tần Giang Nguyệt đích thân thiết lập kết giới kiểm tra. Tất cả những người vào đều phù hợp yêu cầu của tiên phủ. Nàng từng thấy nụ cười không rõ nam nữ của Phó Hành Vu, luôn không quên được. Bây giờ hồi tưởng lại, liệu có phải người này du lịch nhiều năm, đột nhiên phát hiện mình có thiên kiếm cốt làm thế thân của Bạch Nguyệt Quang nào đó, trở thành một loại môi giới. Hắn ta vốn nghĩ đến tiên phủ có thể làm được điều gì đó, nhưng phát hiện chân quân Triều Ngưng đã chết, nhưng kiếm tiên còn sống trở về, hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội nổi danh. Tâm đạo không vững, sinh ra tâm ma, nếu ma thần trú trong thân thể đối phương, thực sự có thể trốn tránh kiểm tra của kết giới. Với sức mạnh của Trường Thánh và sự hiểu biết của hắn ta về đối thủ Tần Giang Nguyệt, cũng có thể đóng giả hắn hoàn hảo. Tiết Ninh vô thức chạm vào cổ mình, trên đầu có người hỏi, tìm gì vậy? Tiết Ninh im lặng, tìm dấu ấn của Trường Thánh. Dấu ấn đã bị xóa, nhưng lúc đánh dấu thực sự chỉ là để liên lạc sao? Bây giờ rõ ràng không chỉ thế. Sau khi Tần Giang Nguyệt không thấy dấu ấn có thể làm hại nàng, cho thấy dấu ấn sau này thực sự không hại người, nhưng lúc mới đánh vào thì sao? Đầu nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Tiết Ninh lập tức tĩnh tâm không nghĩ nhiều, lặng lẽ ngẩng lên, chỉ thấy một cằm trắng mịn. Hắn ta nhận ra rồi sao? Tiết Ninh nghĩ diễn xuất của mình khá ổn. Con người khi đến ranh giới sinh tử sẽ phát huy tiềm năng. Nàng lo lắng nhất là suy nghĩ của mình sẽ bị đọc được. Hải thú sắp chết rồi, nàng nên lên bảo tháp đi thôi. Tiết Ninh lập tức nhìn về phía bờ biển, nơi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Nàng mở bảng xếp hạng, thấy không ít cái tên đã trở nên xám xịt. Nàng nhớ rằng đã có hơn 3.000 người cùng tiến vào. Giờ chỉ còn hơn 100 người có tên còn sáng. Nàng đã từ hạng nhất tụt xuống ngoài top 10. Tần Bạch Tiêu, nam chính nguyên tác, vẫn giữ vững hạng nhất. Ôn Nhan đang lên mạnh, rất gần với hắn ta. Tiếp theo là Trương Chỉ rồi đến Giang Thái Âm. Mộ Văn vẫn còn trong top 10. Nàng đứng ở vị trí thứ 10. Trước nàng còn có Ngân Tâm nhưng không thấy tên của Ngân Phong đâu. Người này từng rõ ràng nói ra cuộc đối thoại giữa nàng và Mộ Không Du. Hắn ta thật sự hiểu rõ mọi chuyện trong mật cảnh này. Vậy làm sao hắn ta biết được? Mật cảnh này là của Tần Giang Nguyệt, không phải của hắn ta. Hắn ta biết những điều này chắc chắn là do Trích Tiên Đảo. Trích Tiên Đảo này rốt cuộc là có nguồn gốc gì? Tiết Ninh thật sự không thể tiếp tục kéo dài thời gian. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy ta đi đây. Nàng đứng dậy định đi, dáng vẻ vội vàng, sắc mặt không tốt. Thanh niên đột nhiên đuổi theo, chậm rãi nói, đừng vội. Tiết Ninh dừng lại, nhìn tay hắn ta đưa ra trước mặt mình. Hắn ta vẫn đang tận tâm giả vờ làm Tần Giang Nguyệt, nhìn nàng với ánh mắt sâu lắng và chân thành, giúp nàng chỉnh trang y phục một cách dịu dàng và thanh nhã. Y phục của nàng bị rối, hắn ta nhẹ nhàng giải thích rồi mới buông tay, nhường đường cho nàng đi. Toàn thân Tiết Ninh nổi da gà, ánh mắt hắn ta nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nàng. Mọi căng thẳng của Tiết Ninh lập tức được giấu kín. Vậy ta, nàng lại muốn rời đi nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Hắn ta đã đến gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Hương thơm lạnh lẽo cũng giống hệt như của Tần Giang Nguyệt. Hắn ta hôn nàng, hắn ta thật sự đã hôn nàng. Tiết Ninh không thể tin mở to mắt. Thanh niên cúi xuống nhẹ nhàng nói, rất ngạc nhiên sao? Không phải lần đầu tiên như vậy, sao lại ngạc nhiên thế? Nếu ngươi thật là Tần Giang Nguyệt thì sẽ không ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì ngươi không phải là hắn. Ngươi là một đại ma đầu tuyên bố muốn khiến nàng sống không bằng chết. Người trước mắt dường như lại cười rồi biến mất. Lần này không xuất hiện nữa. Tiết Ninh lau mồ hôi trên trán, lại nhìn về phía tháp Lưu Ly. Thấy một bóng người lóe qua. Người đó mặc y phục màu xanh, tóc dài được búi gọn trong ngọc quan, thẻ điểm sáng rõ treo trên thắt lưng, vẻ mặt nghiêm túc lướt qua một góc. Tháp có 9 tầng, người đó xuất hiện ở tầng 5, sắp lên tới đỉnh rồi. Tiết Ninh lập tức đoán ra thân phận đối phương, chắc là Tần Bạch Tiêu. Thiên Huyền Đan liệu có thực sự ở tầng cao nhất? Có thể Tần Giang Nguyệt lại ngược đời mà đặt bảo vật rõ ràng trước mắt mọi người. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Không ai nghĩ bảo vật ngay trên đỉnh tháp. Tiết Ninh hiểu Tần Giang Nguyệt, có thể mơ hồ đoán được khả năng này. Tần Bạch Tiêu cũng vậy. Hắn ta cũng hiểu rõ đối phương, chắc chắn cũng nghĩ đến điều này. Chẳng trách dưới đáy biển không thấy ai ra tay, Tần Bạch Tiêu lại gia tăng điểm số. Có lẽ hắn ta đã vào tháp từ lâu rồi. Tiết Ninh lập tức không còn bận tâm đến chuyện ma thần nữa. Người đó có lẽ đã nhận ra nàng đang diễn trò, cũng hiểu rõ suy nghĩ của nàng nhưng vì chưa gờ, y, ế, xê nàng. Chắc chắn là vì sức mạnh bị hạn chế, hắn ta đột nhiên biến mất, nghĩa là Tần Giang Nguyệt sắp đến. Chuyện này để hắn giải quyết, nàng vẫn phải tiếp tục cuộc chiến của mình. Nam chính nguyên tác có nhiều cơ duyên, Thiên Huyền Đan là cốt truyện mới xuất hiện, nàng sẽ không buông tay. Dù cuối cùng mật cảnh có bị ma thần khuấy động, thành tích bị hủy thì lấy được Thiên Huyền Đan cũng không phải uổng công. Cách chương